khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Thẩm Chấp vội vàng vẫy tay. Cùng lúc đó, anh ấy nhìn thấy Diệp Lê đang thu xếp đồ đạc và tiến về phía anh ấy. Thẩm Chấp vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lên, giả vờ giữ vẻ bình tĩnh. Cậu vẫn ổn chứ? Nghe giọng nói dịu dàng và lo lắng của Diệp Lê, trái tim Thẩm Chấp không thể không sao động lúc này. Cảm giác say rượu như làm anh ấy bỗng dâng lên một chút dũng khí. Diệp Lê, cô hơi ngẩn người, quan sát anh ấy một lúc, nhưng mái tóc che khuất đôi mắt. Diệp Lê không nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy. Cô cũng không chắc liệu mình có quen anh ấy không. Nhưng khi nghe anh ấy gọi tên mình, cô không hỏi thêm gì. Chỉ là cô cảm thấy hơi khó hiểu về mục đích khi anh ấy gọi tên mình. Những người bạn của Diệp Lê cũng hỏi cô có quen anh ấy không. Thẩm Chấp lại nghĩ rằng sự xuất hiện đột ngột của mình có thể đã khiến cô cảm thấy khó chịu, nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tạm biệt. Dù trong lòng Diệp Lê rất thắc mắc, nhưng cô không có ý định hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng cười và đáp lại. Tạm biệt. Vậy là Thẩm Chấp lại tiếp tục giữ bí mật chưa bao giờ nói ra. Mỗi lần như vậy, anh ấy lại tự trách mình không đủ dũng cảm, tự trách mình quá yếu đuối. Thẩm Chấp thường tự hỏi mình vì sao, dù đã cố gắng hết sức, anh ấy vẫn chỉ là một người lướt qua trong cuộc đời cô. Nếu lúc đó anh ấy có giỏi hơn một chút thì có lẽ cái nhìn vội vàng đó của cô sẽ không né tránh như vậy. Chỉ khi đối mặt với Diệp Lê, anh ấy mới có thể ngay lập tức tỉnh táo lại. Chỉ khi đó, anh ấy mới ngừng những suy nghĩ tự dày vò mình. Trạng vạng, Thẩm Chấp đứng bên đường. Anh ấy nhìn về phía xa, ánh đèn lấp lánh, lặng lẽ thở nhẹ trong làn gió hè. Trong đầu anh ấy, mọi hình ảnh của cô cứ liên tục hiện lên. Từ trong hội trường, sân thể thao, buổi biểu diễn, lớp học, căn tin, thư viện, mỗi lần nhìn cô, tình yêu trong anh ấy lại trào dâng thêm một chút. Diệp Lê nghe xong, rơi vào suy nghĩ, cô mới chợt nhớ lại đúng là đã có chuyện như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh chàng lẩn khuất trong góc hồi đó lại là Thẩm Chấp. Sự khác biệt ấy, thực sự quá lớn. Thẩm Chấp sợ rằng nếu Diệp Lê biết được chuyện này, cô sẽ không muốn ở bên anh ấy nữa. Mặc dù chỉ là phép thử thôi, anh ấy vội vã nói với Diệp Lê. Thật ra anh đã thích em rất lâu rồi. Nhưng em yên tâm, anh biết rõ giới hạn của mình, sẽ không làm điều gì quá trớn. Diệp Lê chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người âm thầm yêu mình suốt bao nhiêu năm như vậy. Lập tức, cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Thẩm Chấp. Giờ em chẳng có gì, em còn rất thiếu an toàn, có gì đáng để anh yêu? Thẩm Chấp lập tức lắc đầu. Không, em mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng anh. Kể từ cái nhìn thoáng qua trong buổi thể thao hôm đó, đã lâu rồi hai người không có giao tiếp, nhưng anh ấy vẫn luôn chú ý đến mọi thông tin liên quan đến Diệp Lê. Mọi thứ, dù chỉ là bảng điểm cuối kỳ bình thường, anh ấy luôn là người đầu tiên tìm tên Diệp Lê trên đó. Cái tên ấy đã khắc sâu trong trái tim của Thẩm Chấp. Thẩm Chấp dùng ánh mắt của mình để ghép nối từng mảnh ký ức tuổi trẻ, tìm kiếm niềm vui xao xuyến lúc đó. Với anh ấy, Diệp Lê thật sự quá tuyệt vời. Diệp Lê nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thẩm Chấp, ôm chặt lấy anh ta. Cuộc gặp gỡ lần này không chỉ mang đến cho Thẩm Chấp một cơ hội để ngắm nhìn ánh sáng sau bao ngày tối tăm, mà cũng mang đến cho Diệp Lê cơ hội để bắt đầu lại. Chỉ cần một cái ôm, không cần lời nói, mọi thứ đã rõ ràng. Thẩm Chấp đứng sững tại chỗ, cơ thể bàng hoàng, không biết phải diễn đạt cảm xúc vui sướng thế nào. Chương 29, khi còn trẻ, gặp phải người quá ấn tượng, suốt cả cuộc đời cũng không thể quên được. Chỉ cần một cái nhìn lén lút trong đám đông, đã tiêu tốn hết tất cả dũng khí. Thẩm Chấp đã thích một người từ khi mới 16 tuổi. Và suốt 3 năm qua, anh ấy vẫn tìm kiếm bóng dáng xa vời ấy. Anh, chị ơi, Diệp Lê vội vàng buông Thẩm Chấp ra. Cô cũng nhìn thấy vết sẹo trên chân nhỏ của Tần Hàn. Thẩm Chấp rõ ràng đã thấy Tần Hàn ngủ say. Sao chỉ trong chốc lát, cô bé lại tỉnh dậy. Diệp Lê nhanh chóng bế Tần Hàn lên. Nhìn thấy Thẩm Chấp vẫn còn ngẩn người, cô không nhịn được mà nhắc nhở. Nhanh lên, lấy hộp thuốc đi, sao lại đứng ngẩn ra thế? À, sau này có thể sẽ hơi đau đấy. Tần Hàn là một đứa trẻ mạnh mẽ, chắc là không khóc đâu nhỉ. Cô nhận lấy thuốc và bông từ Thẩm Chấp. Tần Hàn tự động khích lệ bản thân. Hàn Hàn không sợ đau. Khi bôi thuốc xong, không ngờ Tần Hàn thật sự không khóc lấy một tiếng. Thẩm Chấp và Diệp Lê mỗi người một câu khen ngợi. Khi Tần Hàn vui vẻ, Diệp Lê liền nói, Tần Hàn à, từ ngày mai chị và anh sẽ đi làm. Tần Hàn phải ngoan ngoãn ở nhà nghe lời mẹ nhé. Anh và chị sẽ mua rất nhiều đồ chơi đến tìm Tần Hàn. Tần Hàn im lặng một lúc lâu. Thẩm Chấp và Diệp Lê lo lắng cô bé sẽ không đồng ý rồi bắt đầu gây ầm ĩ, dù họ đã từng chứng kiến sức mạnh của những cơn giận của Tần Hàn. Tuy nhiên, may mắn là những lời mời gọi vẫn rất hấp dẫn. Tần Hàn không chỉ không làm ầm ĩ, mà còn đầy mong đợi nói rằng sẽ chờ đợi họ đến tìm mình. Khi đưa Tần Hàn về nhà họ Tần, mẹ của Tần Hàn còn muốn giữ họ lại ngồi chơi một chút. Tuy nhiên, Thẩm Chấp và Diệp Lê từ chối, sợ rằng nếu ở lại lâu, Tần Hàn sẽ không nỡ chia tay. Diệp Lê cũng về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho công việc ngày mai. Thẩm Chấp đã dậy từ sớm, vì hôm nay quá bận, nếu không bắt tay vào làm sớm, có lẽ đến trưa anh ấy cũng sẽ không kịp ăn. Cách chương.